Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, lấy được chủng tử. Nhưng thọ nguyên cũng không phải có thể vô hạn gia tăng, cũng là có cực hạn. Dù sao, mặc dù tiên nhân thật có thọ nguyên, nhưng Diệp Dương chỉ là ngũ trọng thiên tiên nhân mà thôi. Cho dù hắn có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng cũng là có hạn độ. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được hắn thọ nguyên cũng đã tăng trưởng đến cực hạn. Vào lúc đó, thiên thủ quái thụ sinh cơ còn đang điên cuồng bị thôn phệ tới. Diệp Dương kỳ thật cũng đã bão hòa, không cách nào tiếp tục thôn phệ những cái này sinh cơ. Thượng quan cảnh, hắn làm sao thôn phệ? Nhưng nếu như không cách nào thôn phệ mà nói, cuối cùng vẫn là bị thiên thủ quái thụ cướp đoạt trở về. Đối thiên thủ quái thụ cũng không có tổn thất gì. Dạng này căn bản không cách nào đánh giết thiên thủ quái thụ. Hơn nữa, thượng quan cảnh nói hắn lĩnh vực chỉ có nửa canh giờ thời gian. Hắn nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ đem thiên thủ quái thụ đánh chết. Nếu không, một khi lĩnh vực sập, thiên thủ quái thụ liền sẽ lần thứ hai thôn phệ bên ngoài động thực vật sinh cơ. Khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cái kia Diệp Dương tất cả cố gắng đều uổng phí. Mặc dù không cách nào thôn phệ, nhưng có thể đem những cái này sinh cơ chữ đứng dậy a. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Lập tức, hắn liền vận chuyển lực lượng, bắt đầu đem thôn phệ tới sinh cơ áp xúc. Không lâu sau đó, một cái ngón út lớn nhỏ cùng loại với đan dược đồng dạng cả người màu xanh biếc viên cầu xuất hiện. Ở Diệp Dương bàn tay trong lòng, cái này màu xanh biếc nhỏ viên cầu, tràn đầy kinh khủng sinh cơ. Chính là từ vô số sinh cơ áp xúc mà thành. Bên trong ẩn chứa sinh cơ tương đối kinh khủng. Hắn công năng thậm chí không được thua kém sinh mệnh chi tuyền. Nắm giữ cực kỳ khủng bố khôi phục năng lực. Cái này công hiệu so một ít tiên đan còn kinh khủng hơn a. Diệp Dương đem sinh cơ đan thu vào tử phủ bên trong. Sinh cơ đan là hắn lâm thời đặt tên. Tiếp tục áp xúc thăng cấp. Tiếp xuống, nguyên một đám sinh cơ đan bị Diệp Dương áp xúc đi ra. Hết thảy bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Mà theo lấy số lớn sinh cơ bị Diệp Dương thôn phệ hết, thiên thủ quái thụ sinh cơ càng ngày càng ít. Tự nhiên, nó chiến lực cũng càng ngày càng yếu. Thiên thủ quái thụ chiến lực càng yếu, Diệp Dương thì càng nhẹ nhõm. Mà ở thi triển thôn thiên phệ địa cái này thần thông đồng thời, Diệp Dương đối cái này thần thông cũng càng ngày càng quen thuộc. Càng là quen thuộc thần thông uy năng lại càng mạnh. Mà càng là quen thuộc thần thông, thì càng dễ dàng tăng lên thần thông cấp bậc, giống như là thái cổ thần cấm thuật đồng dạng. Đều là đang thi triển quá trình bên trong, dần dần tăng lên, cuối cùng tấn cấp đến tiên cấp, mà thôn thiên phệ địa cái này thần thông cũng đang chậm rãi tăng lên. Uy năng càng ngày càng mạnh, này tình huống như thế kéo dài, Diệp Dương càng ngày càng cường đại. Lúc này, Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt cũng phát hiện được sự tình tính nghiêm trọng. Rất rõ ràng, thiên thủ quái thụ không phải Diệp Dương đối thủ. Sinh cơ đang bị Diệp Dương cướp đoạt đi. Nếu là tiếp tục như thế, thiên thủ quái thụ tuyệt đối sẽ bị Diệp Dương đánh chết. Thế là, hắn liền muốn đi trấn sát Diệp Dương. Nhưng là bị thượng quan cảnh vững vàng quấn lấy. Không cách nào rời khỏi người. Bất quá, thượng quan cảnh mặc dù có lĩnh vực trợ giúp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào trấn áp đối phương. Đối phương dù sao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực cường đại, không dễ dàng đánh giết. Mà lại, hắn còn có thiên thủ quái thụ hỗ trợ. Diệp Dương, sắp tới lúc rồi, nắm chặt thời gian. Thượng quan cảnh đột nhiên hét to một tiếng. Không cần lo lắng, tất cả đều ở ta khống chế. Diệp Dương không nhanh không chậm thanh âm truyền ra. 10 phần bình tĩnh, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Thượng quan cảnh im lặng, cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là phát động thần thông công sát hướng Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Oanh, đột nhiên nhà, thiên thủ quái thụ toàn thân rung mạnh. Đầy trời xúc tu cũng hơi hơi chấn động. Cơ hồ cùng một thời gian, xúc tu giảm ít đi không ít, hơn nữa đều rút ngắn. chủ yếu nhất là thiên thủ quái thụ khí tức đều yếu đi không ít. Lúc này, thiên thủ quái thụ tu vi cũng đã ngã rơi xuống chân tiên cấp bậc. Cái này cảnh giới, cùng thượng quan cảnh cảnh giới giống nhau. Nhưng chiến lực lại là cũng đã không bằng Diệp Dương. Nguyên bản, Diệp Dương một mực đỉnh đầu Dung Lô, xếp bằng ngồi dưới đất, cách không công sát, thôn phệ thiên thủ quái thụ sinh cơ. Lúc này, nhìn thấy thiên thủ quái thụ cảnh giới rơi xuống đến chân tiên cảnh giới, Diệp Dương bỗng nhiên mà lên, tiếp theo bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thiên thủ quái thụ phụ cận. Lúc này thiên thủ quái thụ, cứ việc còn có ngàn vạn xúc tu, nhưng là cũng đã không cách nào ngăn cản Diệp Dương, bởi vì nó cảnh giới rơi xuống. Diệp Dương cũng đã có thể xuyên thấu những cái này xúc tu ở giữa khe hở. Thẳng tới thiên thủ quái thụ phụ cận. Vù, vù, vù, giơ tay chém xuống. Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích mãnh liệt phách chảm mà ra. Trong nháy mắt thời gian, hắn liền cũng đã chém hơn vạn lần. Toàn bộ chém vào thiên thủ quái thụ phía trên. Đem số lớn xúc tu chặt đứt. Đồng thời, thiên thủ quái thụ cũng bị Diệp Dương kích thương. Ở trong quá trình này, thôn thiên phệ địa thần thông liền chưa từng dừng lại. Mà ở Diệp Dương chém bị thương đối phương sau đó, hắn phát hiện, thôn thiên phệ địa thôn phệ hết thần thông so trước đó nhiều hơn. Hiển nhiên, thiên thủ quái thụ thụ thương, dẫn đến hắn phòng ngự yếu đi không ít. Từ đó làm cho Diệp Dương thôn phệ hắn nhiều hơn sinh cơ. Đây là cơ hội tốt. Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, điên cuồng công sát mà lên. Đồng thời, Dung Lô cũng lớn lên theo gió, tăng vọt đến đại sơn bộ dáng, chấn sát mà xuống, côn bằng tiên thuật. Cái này thần thông, chính là Diệp Dương thường dùng nhất thần thông một trong, đã là hắn mang tính tiêu chí thần thông. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không sợ bị thượng quan cảnh cùng kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt nhìn thấy. Trên thực tế, bọn họ hẳn là sớm liền đã biết rõ Diệp Dương có cái này thần thông. Tiên thuật bộc phát, thiên thủ quái thụ tu vi trực tiếp bị suy yếu, bị chém rụng ba thành. Thực lực lần thứ hai trên diện rộng hạ thấp, càng ngày càng không phải Diệp Dương đối thủ. Loại tình huống này, Diệp Dương đại phát thần uy, không ngừng đem thiên thủ quái thụ chém bị thương, không ngừng đưa nó sinh cơ thôn phệ hết. Thiên thủ quái thụ càng ngày càng yếu. Nhìn thấy, kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt giống to liên tục, muốn chấn sát Diệp Dương, nhưng là bị thượng quan cảnh cuốn lấy, không cách nào trùng sát tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên thủ quái thụ không ngừng bị chém bị thương, sinh cơ không ngừng bị Diệp Dương thôn phệ hết. Oanh, cuối cùng, Diệp Dương càng là một quyền cuồng bạo vô cùng đánh vào thiên thủ quái thụ phía trên. Thiên thủ quái thụ điên cuồng run rẩy lên. Sau một khắc đầy trời xúc tu càng là theo lấy thiên thủ quái thụ mãnh liệt chấn động, đột nhiên liền thu trở về. Ở thời khắc này, thiên thủ quái thụ cũng ầm vang sụp đổ, giống như là cao vút trong mây đại sơn ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt tiêu diệt. Tức khắc, phiến thiên địa này ở giữa liền khôi phục lại sự trong sáng. Đã không còn thiên thủ quái thụ, cũng sẽ không thụ cái gì xúc tu. Có chỉ là một khỏa phiêu phù ở trong hư không lục sắc chủng tử. Thiên thủ quái thụ kỳ thật cũng không có bị Diệp Dương đánh chết. Chỉ là đưa nó đánh cho về nguyên hình mà thôi. Một lần nữa biến thành một khỏa chủng tử. Vù, ngay tại thiên thủ quái thụ một lần nữa biến trở về chủng tử thời điểm, ba cái đại thủ đồng thời dò xét đi ra. Đồng thời, lĩnh vực lực lượng cũng bị phát động. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Diệp Dương cùng kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Dương, thượng quan cảnh cùng kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt đều xuất thủ. Bọn họ mục tiêu đều là viên kia chủng tử. Thực sự là không có ý tứ. Loại này từ ta sớm liền đã dự định. Diệp Dương mỉm cười, nguyên một đám thời không chấn động đi ra. Trực tiếp liền đem chủng tử bao phủ. Lúc này, thượng quan cảnh, kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt đại thủ đã bắt rỗng, ôm đồm tiến vào thời không bên trong, lại là liền chủng tử đều không có đụng chạm lấy. mà ở cái này thời điểm, chủng tử đã bị Diệp Dương một nắm chép ở tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Lúc này, trừ phi hắn bị đánh giết, nếu không hai người là không thể nào lấy được hắn tử phủ bên trong bất luận cái gì đồ vật. Diệp Dương, người quá hèn hạ, thượng quan cảnh căm tức nhìn Diệp Dương. Một mặt im lặng, Diệp Dương một quyền đem một đạo lĩnh vực lực lượng đánh bể. Cười nói một câu, mọi người cũng vậy, người cũng không phải một mực nhớ kỹ viên này chủng tử. Trên thực tế, bất luận là Diệp Dương vẫn là thượng quan cảnh, tại kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt tế ra thiên thủ quái thụ thời điểm, liền cũng đã nhớ thương hơn ngàn tay quái thụ. Bọn họ đều muốn đem thiên thủ quái thụ thu vào trong túi. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể không có vận dụng đủ loại lực sát thương kinh khủng thần thông. Sợ thật đem cái này thiên thủ quái thụ đánh chết. Thiên thủ quái thụ uy năng quá kinh khủng. Nếu là có thể trưởng thành, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Cho nên, bọn họ đều mơ tưởng đem hắn cướp đoạt tới tay. Chỉ là không nghĩ đến. Cũng là bị Diệp Dương nhanh chân đến trước. Cái này cũng là vì sao Diệp Dương chỗ sung yếu đến thiên thủ quái thụ phụ cận sát người vật lộn. Duyên cớ, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, cự ly càng gần, lấy được chủng tử tỷ lệ lại càng lớn. Chuyện này đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Gia hỏa này trên người đoán chừng còn có cái khác bảo vật. Không bằng chúng ta liên thủ đem hắn đánh chết. Thượng quan cảnh nhìn thấy chủng tử đã bị Diệp Dương cướp đi. Biết rõ muốn trở về là cơ hồ không thể nào. Thế là hắn liền nhìn về phía kỳ mộc gia tộc cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Dương tức khắc hai mắt sáng lên. Đang có ý này. Liên thủ đem hắn đánh chết đi. Hiện tại hắn không có thiên thủ quái thụ. Tất nhiên không còn là chúng ta đối thủ. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã hướng về kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt nhào tới. Hai người các ngươi, rất tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nhường các ngươi bỏ ra ước vạn lần đại giới. Kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt sắc mặt dữ tợn. Ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Dương hai người. Thượng quan cảnh cười nhạo một tiếng. Nói xong giống ngươi có thể chạy trốn đồng dạng. Người có thể chạy trốn nói sau đi. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng động thủ. Ngày khác, ta nhất định tự mình chém giết hai người các ngươi. Kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt buông xuống một câu ngoan thoại. Đồng thời, hắn trên người bắt đầu bạo phát ra một đoàn chói mắt huyết quang. Ân, liền ở lúc này, thượng quan cảnh đột nhiên cảm giác được bản thân lĩnh vực bị một đạo lực lượng sinh sinh xé rách. Cũng chính là lúc này. Kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt thân hình nhoáng một cái. Liền hóa thành một đạo huyết quang. Biến mất ở trong hư không. Trốn chỗ nào? Diệp Dương, thượng quan cảnh không hẹn mà cùng hét to lên. Đồng thời xuất thủ, đại thủ càng là trực tiếp bắt vào trong hư không. Muốn trấn áp kỳ mộc gia tộc tuyệt thế cường giả. Chỉ là, kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt lại là liền hình bóng đều không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.